Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc cao lãnh, chương 40, lần đầu của con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian tĩnh lặng, Cận Thời Xuyên tựa như một con sư tử dũng mãnh, từng bước một dồn ép cơ thể Viễn Hy Đình vào tường, hơi thở càng lúc càng nặng nề, bàn tay hung bạo xé nát tấm áo sơ mi trên người cô, kế tiếp đó lại kéo khóa chân váy rơi tuột xuống sành chỉ trong thoáng chốc, cơ thể cô chật. N trụi hiện ra trước mắt anh, chỉ còn sót lại hai mảnh đồ lót mỏng manh che chắn nơi thầm kín. Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một lên cao, dược tình từ máu của Viễn Hy Đình truyền thẳng vào người Cận Thời Xuyên, từng đợt nóng ran đánh úp hoàn toàn thần trí của cả hai người. Môi anh tiếp tục khóa chặt miệng cô, bàn tay huyền truyền gỡ bỏ đi lớp phòng bị còn sót lại trên người cô, mảnh quật. N lót bị anh kéo tuột rơi xuống. Cơ thể cô trắng ngần đầy cuốn hút phơi trọn ra trước mắt anh. Anh chậm chậm dẫn dụ cô trở về giường, nghiêng người đổ dồn thân thể cường tráng đầy úp cô cùng ngã xuống, dùng bắp thịt cuồn cuộn đè lên trên, nụ hôn cuồng loạn dần đi sâu xuống dưới. Cơ thể cô bị thuốc khống chế, cộng thêm sự mơ. N trần của anh, khiến phản ứng trên người càng thêm mãnh liệt. Trong cơ thể cô như có hàng ngàn con kiến đang bò, xôn xao và dạo dực. Tựa hồ như đang khao khát thứ gì đó. A, Viễn Hy Đình rên lên thành tiếng, thân thể cô hoàn toàn chìm sâu vào trong cơn mê loạn, thần trí dần rơi vào trạng thái mơ hồ, lúc cảm nhận được rõ ràng sự di chuyển của Cận Thời Xuyên, khi lại lơ đãng hưởng thụ cơn kho. Ái cảm, tựa như cả người đã thuộc về người ta, chỉ còn sót lại một mảnh linh hồn bay bồng. Bàn tay anh nhẹ nhàng ơn trớn tới nơi, tư mật yếu điểm của cô. Khiến cô một lần nữa giật mình cuồng loạn, các sợi thần kinh trong người đều căng phồng, miệng rên lên tiếng kêu khe khẽ đầy ái muội. Anh thở hổn hển, chậm rãi ghé miệng cắn nhẹ mang tai cô, thì thào. Đình đình, ráng chịu chút nhé, khi vào sẽ hơi đau. Cô lim dim mở mắt nhìn anh một cái, sau đó lại sụp hai hàng mí xuống, giống như cơ thể của cô đã không còn thuộc sự điều khiển của cô nữa vậy. Đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng lía. Mlap NS, ủ hoa đôi bầu ngự, xê nhấp nhô của cô, tay vẫn vuông, ốt ve nơi cửa, hang động không đáy, từng chút một dỗ dành cơ thể đang trầm mê ý loạn của cô để khi đi vào trong sẽ không làm cho cô hoảng. Thần trí của cô nửa tỉnh nửa mê, cơ thể không khống chế được mà truy tìm thú lạc, tấm lưng gầy cong lên như con tôm. Anh biết đó là lúc thích hợp để luồn sâu vào trong, hai tay mạnh bạo banh rộng cặp chân thon dài. Huyền truyền đặt vật thể cứng cáp tới trước miệng hang, chuẩn bị cho công cuộc chinh phục. Hang động không đáy, sau mấy vòng cọ sát tạo nhiệt, anh trực tiếp đâm thẳng vào trong, khi vấp phải tầng trở ngại thật mỏng kia, cơ thể anh đột nhiên khựng lại, tại sao cô vẫn còn xử nữ? Anh một lần nữa thầm thì vào tai cô, nếu là lần đầu của em sẽ đau thật đấy, em ráng chịu đựng nhé, sẽ nhanh hết đau ngay thôi. Trong đầu anh xuất hiện nhiều nghi hoặc nhưng nhanh chóng bị anh loại bỏ khỏi đầu. Dùng sức đâm xuyên qua lớp trở ngại cản trở kia, đi sâu vào bên trong cơ thể cô. Mặc dù, lúc ấy thần trí cô mơ hồ không được tỉnh táo nhưng cô có thể cảm nhận được cơn đau đột nhiên ập tới. Theo bản năng phản xạ, hai tay cô liền bấu chặt lấy thắt lưng của anh, mơ mơ hồ hồ nói. Đau, đau lắm, anh cúi xuống cắn một cái thật nhẹ lên làn môi Viễn Hy Đình, dịu dàng lẩm bẩm. Đình đình, sau lần này sẽ không đau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự rất đau, đau tới mức thần thức tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều. Tại sao cùng một trò chơi mà anh cảm thấy kho, ái cảm, còn cô lại đau đến thế? Đây chính là trò chơi tình ái khiến bao người phải đê mê đó sao? Rõ ràng là hai cá thể khác biệt, nhưng khi đã chìm sâu vào trong cuộc chơi, sẽ giống như lửa gặp phải gió, bùng bùng thổi lên cơn trầm mê tu hưởng, không cách gì dừng lại được. Khóe mi cô cay cay, một giọt nước mắt trong suốt lặng thầm rơi xuống. Cô biết mình khóc không phải vì đau, mà là cô ý thức được rằng sau đêm nay cuộc đời mình sẽ có thay đổi rất lớn. Nếu người phụ nữ bắt buộc phải có một lần trong đời như thế, thì giọt nước mắt này đại diện cho sự khắc cốt ghi tâm cũng như là niềm hạnh phúc vô tận, bởi cô đã dâng hiến trọn vẹn cho người đàn ông mà mình yêu suốt nhiều năm qua. Hôm nay... thiếu chút nữa thứ mà cô vất vả giữ gìn bao nhiêu năm đã rơi vào tay kẻ lăng loạn, cho nên cô rất thấm đẫm cảm xúc tại thời khắc này. Cho dù sau này có ra sao, thì cô cũng nhất định không hối hận vì đã trao tặng thứ quý giá nhất của mình dành cho anh. Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu của phụ nữ, ông để cho họ cảm giác đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi vì niềm vui sẽ nhanh chóng đi qua, chỉ có nỗi đau mới không thể quên lãng. Mà cuộc đời cô, mọi nỗi đau đều in hẳn dấu vết của anh. 10 năm trước anh là tình đầu giang dở, 10 năm sau anh viết tiếp cuộc tình của hai chúng mình, để cô được nếm trải mùi đau đớn của lần đầu quyện lẫn thể xác vào nhau. Như thế cho dù sau này cô lạc mất nhau thêm lần nữa, thì cô cũng sẽ không còn cảm giác mất mát giống như lúc ban đầu. Ít nhất là mỗi khi nhớ lại giây phút này, trong lòng cô sẽ trực trào niềm hạnh phúc bất tận. Trong giây phút anh mãnh liệt vào ra, cả hai như lãng quên tất cả, chìm đắm trong kho. Ái cảm hòa lẫn sự đau đớn ỉ ôi. Hai thể xác, hai tâm hồn, hai hơi thở, hai nhịp đập trái tim, hòa thành một thể, như nước gặp sương, như gió gặp bão, khiến thác loạn trong người họ mỗi lúc một trào dâng mãnh liệt. Cuộc ho, àn ái cứ thế kéo dài cho tới khi anh bắn ra một dịch lỏng màu trắng, rồi mệt lả nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người ôm chặt lấy cơ thể trần như nhộng của cô, hơi thở nóng rực phà phà bên cánh tay cô. Cơ thể cô sau một trận chiến dữ dội liền mệt lử mà mềm nhũn, thần thức dần chìm sâu vào giấc ngủ sâu từ bao giờ không hay. Suốt cả đêm hôm đó, cứ mỗi khi Cận Thời Xuyên tỉnh giấc là sẽ kéo cô ra khỏi giấc mộng mê man, tiếp tục thú vui tình ái. Dường như anh đang dùng một đêm xuân này để bù đắp cho thời gian 10 năm một mình chăn đơn gối chiếc vừa qua. Trong bóng tối, thân ảnh anh đội lên người cô như thú dữ đang sâu xé con mồi, mà tiếng rên hoan lạc của cô cũng vang khắp căn phòng. Trận chiến chống lại dược tình kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, không biết bao nhiêu lần anh chiếm hữu cơ thể cô, chỉ biết rằng cả anh và cô đều sẽ mãi khắc ghi khoảnh khắc đầy ngọt ngào và nồng say ấy. Sáng sớm 3 ngày sau, ánh nắng chiếu rọi vào gian phòng, đọng lại một tia vàng nhàn nhạt trên mái tóc buông xóa rối bời của cô. Anh chậm chậm mở mắt, say mê ngắm nghía người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh kiều diễm của cô trong cuộc chơi tình ái. Anh thâm tình nhìn gương mặt tao nhã như thiên sứ của cô, rồi lại nóng bỏng dừng lại nơi những vết hôn đỏ sẫm in hằn trên cổ cô, và cả những dấu vết mà anh để lại trên người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh liền vén tấm chăn lên cao, dừng ánh mắt nơi vũng máu đã khô cạn in hằn trên tấm ga giường màu trắng, trong lòng anh không khỏi kinh ngạc. Nếu cô còn xử nữ, vậy viễn nhiên là sao? Chuyện 10 năm trước rốt cuộc là thế nào? Tại sao cô lại giả vờ phản bội để chia tay anh? Cách chương.